Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, pháo trùy. Dừng lại, tiếp nhận kiểm tra, đẩy toa ăn đi vào khu thứ 5 trước cửa sắt. Hai tên giám ngục ngăn cản Vương Húc, một tên giám ngục đi tới, tướng toa ăn bên trong đồ ăn kiểm tra 1-2, xác định không có vấn đề sau hỏi. Trước đó đưa bữa ăn người đâu? Hắn đưa bưu kiện đi. Vương Húc thuận miệng trả lời một câu. Rất nhanh cửa sắt mở ra, hướng ra phía ngoài thông đạo mở ra. Giám ngục không có hỏi nhiều, không nhịn được phất phất tay. Vương Húc đẩy toa ăn đi qua. Khu thứ 5 cùng khu thứ 6 rất gần, ở giữa chỉ khoảng cách lấy y tế khu. Từ khu thứ 5 hướng khu thứ 6 đi, đầu tiên phải xuyên qua hai đầu hành lang, sau đó theo nghề thuốc vụ khu mới có thể đi vòng khu thứ 6. Vương Húc đẩy toa ăn đi ra phía ngoài. Y tế khu là cái đại bộ môn. OS có 1-2 ngàn tên tù phạm. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân thụ thương. Đi vào y tế khu thời điểm, Vương Húc hướng nhìn chung quanh một chút. Trong phòng bệnh cũng không nhắc lại. Ngay cả trong hành lang đều lội lấy bệnh nhân. Có thể nghĩ người bị thương có bao nhiêu. Ta chán ghét trụ ngoặt. Phòng y tế liền không có dư thừa xe lăn sao? Mấy bước bên ngoài địa phương, một tên trụ ngoặt bệnh nhân đang cùng một tên đánh truyền nước bệnh nhân nói chuyện phiếm. Nghe những này phàn nàn âm thanh, Vương Húc khẽ ngẩng đầu, đẩy toa ăn cùng hai người gặp thoáng qua. Bạch. Hai bên bỏ qua lập tức, trụ ngoặt bệnh nhân một cái bên cạnh ngửa, hướng về Vương Húc vị trí đánh tới. Vương Húc không có đi nâng, mà là bắt lại tay của người này, đem hắn tay mang lên trước mặt mình, đập vào mắt, người thọt trên tay là một thanh dao giải phẫu. Vương Húc không chút nghi ngờ nếu là đi nâng hắn, hắn có thể hay không thuận thế đổ vào ngực mình, cùng sử dụng cây đao này đâm hướng lồng ngực của hắn. Muốn giết người thời điểm đừng như thế khẩn trương. Tay của ngươi trước đó một mực tại run. Đồ đần cũng biết ngươi có vấn đề. Vương Húc trên tay có chút dùng sức. Dao giải phẫu lên tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Một giây sau, truyền dịch bệnh nhân kêu to một tiếng, từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, dùng một thanh vót nhọn bàn chải đánh răng đâm về Vương Húc phần bụng. Vương Húc không nhúc nhích, chỉ là dùng chân đá hạ toa ăn. Lập tức toa ăn liền văng ra ngoài. Tướng nhảy dựng lên người này một lần nữa nện trở về trên ghế. Nhàm chán, Vương Húc dùng tay đẩy một cái, tướng người thọt đẩy ngã tại truyền dịch bệnh nhân trên thân. Tiếp tục đẩy toa ăn đi lên phía trước. Đi ra mấy bước về sau, hắn có chút quay đầu, nhỏ giọng nói, nếu như các ngươi giết ta, các ngươi có thể được đến cái gì? Một đầu Marlboro, người thọt trước tiên mở miệng, một bình nước gội đầu. Truyền dịch bệnh nhân cũng nói theo, Vương Húc khẽ lắc đầu, vì một đầu Marlboro, một bình nước gội đầu liền có thể giết người. Đám người này đạo đức ranh giới cuối cùng thật thấp. Khó trách thủ sáo đảng Nino nói, trong ngục giam đáng sợ nhất là những cái kia tầng dưới chót tù phạm. Bọn này tiểu ma cà bông thật đúng là dễ dàng thu mua. Người không giết chúng ta, người thọt giãy giụa lấy đứng lên, có chút khó có thể tin mà hỏi. Vương Húc cũng không quay đầu lại tiếp tục đi, chỉ có đồ ngốc mới có thể tại chữa bệnh khu bên ngoài chứa camera hành lang giết người. Đây không phải tên chọc đỉnh đầu con giận rõ ràng à? Dù là Oz không có tử hình, đóng lại nửa tháng cấm đoán nhưng là khó tránh khỏi. Hắn sao có thể vì hai cái tiểu ma cà bông đem mình giày vò đến phòng tạm giam đi? Muốn giết bọn hắn cũng không phải hiện tại. Đông đông đông, Vương Húc đi đến phòng y tế cuối cùng, gõ thông hướng khu thứ 6 cửa sắt. Trên cửa sắt camera có chút quay đầu. Vương Húc quét mắt camera vị trí, cười khẽ, dựng lên tay oka thủ thế. Răng rác, cửa sắt mở ra, Vương Húc không có vội vã đi vào, mà là đứng ở bên ngoài nhìn xem. Chỉ gặp phía sau cửa sắt liền là cảnh vệ thất. Từ trong suốt pha lê nhìn thấy, Freddy cùng ba vị giám ngục đều ở bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Húc cười khẽ, đẩy tòa ăn đi vào về sau. Lại tiện tay kéo lên cửa sắt. Một cái tạo mộng chủ, một cái nhập mộng người. Bọn hắn cách xa nhau lấy pha lê nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Freddy thì đem ngón tay đặt ở ngực, làm cái mở ngực mổ bụng thủ thế. Ta một mực không yên lòng ngươi sẽ xin phép nghỉ ra ngoài. Rời đi Oz, núp trong bóng tối thi triển âm mưu quỷ kế. Không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ có dũng khí. Vương Húc đứng ở bên ngoài, mặt mỉm cười nói. Freddy không đáp lời, chỉ dưới chân của mình. Ra hiệu Vương Húc nơi này là hắn địa bàn. Vương Húc không có bất kỳ bày tỏ gì. Tiếp tục hướng xuống nói ra. Muốn nghe cố sự sao? Đã từng có một vị tu nữ. Nàng tại một chỗ cỡ nhỏ ngục giam công việc. Lễ Giáng sinh đêm hôm đó, giám ngục tướng tù phạm nhốt tại trong ngục giam. Tập thể ra ngoài chúc mừng lễ Noel. Tu nữ không có đi, bởi vì nàng bị khóa trái tại trong ngục giam. Mọi người ai cũng không muốn lên nàng, chỉ cho là nàng là về nhà qua lễ Noel. Kết quả ngay tại vào lúc ban đêm, hơn 100 tên tù phạm hung hăng giày xéo nàng. Trong nhóm người này có tội phạm giết người, có cướp bóc phạm, có bệnh tâm thần, còn có ngược đãi cuồng. Mọi người ngày thứ hai lúc làm việc, bọn hắn đang cầu khẩn thất, thấy được không mảnh vải che thân, bị trói tại trên thập tự giá tu nữ. Phạm nhân xâm phạm nàng, tu nữ không có chết, nàng kiên cường sống tiếp được đi. 3 tháng về sau, nàng phát hiện mình mang thai, mà giáo nghĩa không cho phép nàng sẩy thai, càng không cho phép tự sát. Nàng chỉ có thể chật vật tướng hài tử sinh ra tới. Người biết cái này hài tử là ai chăng? Freddy nắm chặt hai tay, con mắt trừng rất đại rất lớn. Đối phương Húc trợn mắt nhìn. Vương Húc cho mình đốt điếu thuốc, xích lại gần cửa sổ thủy tinh, mở miệng nói, cái này người ra sinh tại cây du đường phố, hắn ngoại hiệu gọi tạp trùng, tất cả hài tử đều gọi như vậy hắn. Bởi vì hắn có hơn 100 cái phụ thân, vì trả thù, hắn lớn lên về sau lấy quấy rối tiểu hài tử làm vui. Mặc kệ nam hài nữ hài hắn đều không buông tha, phẫn nộ ra trường, đem hắn thiêu chết tại vứt bỏ trong nhà máy. Hắn danh tự, im ngay, ngươi làm sao dám nói chuyện này, ngươi cái này tạp chủng. Freddy vô cùng phẫn nộ, giơ lên cái ghế hướng về pha lê đập tới. Cùng hắn cùng nhau 3 tên giám ngục, nghe cố sự nghe được chính vui vẻ, nhao nhao cau mày nói, Freddy, ngươi muốn làm cái gì? Hắn danh tự, gọi là Freddy Krueger, chính là các ngươi đồng sự. Vương Húc nói đến nơi này, chỉ nổi giận Freddy. Một tên giám ngục nghe được nơi này, nhịn không được đặt câu hỏi, Freddy, đây là ngươi sao? Bạch, Freddy tay phải biến thành lưỡi dao, chặt đứt nói chuyện giám ngục cổ. Cái khác giám ngục nhao nhao quá sợ hãi, cũng không có chờ bọn hắn kịp phản ứng. Freddy liền ngay cả hạ sát thủ, tướng 3 người đều chém chết tại đồn cảnh sát bên trong. Máu tươi phun ra tại pha lê bên trên, mang theo mê người màu tuyến. Vương Húc lẳng lặng đứng tại ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua huyết kế nhìn về phía Freddy, nói nhỏ, ngươi giết chết trợ thủ của ngươi, ta còn muốn giết chết ngươi, ngươi cái này tạp chủng. Freddy triệt để lâm vào nổi giận bên trong, quơ lê chảo đụng nát pha lê vọt ra. Vương Húc lập tức lui lại một bước, tránh đi lợi chảo tập kích, mở miệng nói, ngươi mới là tạp chủng. Freddy, im ngay. Một đạo lưỡi dao lấy xuống đến, không có thương tổn đến Vương Húc, lại chém vào tại trên vách tường. Kíp, tiếng cọ sát chói tai vang lên. Vương Húc có chút quay đầu. phát hiện vách tường bị rạch ra dài nửa thước, như có laser quét đến phía trên đồng dạng. Có thể nghĩ, công kích như vậy nếu là quét vào người trên thân, mở ngực mổ bụng căn bản không đáng kể. Tạp chủng, Freddy sắc mặt băng lãnh, hai tay lưỡi dao xuyên thẳng Vương Húc ngực. Vương Húc không lùi mà tiến tới, một phát bắt được cổ tay của hắn, nói nhỏ, trên mặt bình tĩnh, không cách nào che giấu ngươi bên trong lòng dữ tợn. Ta tin tưởng ngươi đối tạp chủng cái từ này, nhất định là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Siêu, Freddy trở tay quét qua, Vương Húc lui chậm bán bộ, phần bụng quần áo bị rạch ra ba đạo khe hở. Đưa thay sờ sờ phần bụng, Vương Húc cười khẽ, nói nhỏ, ngươi tức giận sao? Trả lời Vương Húc chính là trở tay một kích, còn có mưa to gió lớn tấn công mạnh. Vương Húc lần lượt ngăn cản, đang bị bức ép đến chết sừng thời điểm. Hắn thật sâu cười, đánh xong sao? Bạch, lại là một chảo, Vương Húc có chút nghiêng đầu, tránh đi đồng thời bắt được cổ tay của hắn. Trở tay liền là hướng ra phía ngoài hất lên. Hắn chưa từng biết làm vô dụng công sự tình. Nói nhảm nhiều như vậy. Đơn giản là chọc giận Freddy. Để hắn loạn trương pháp mà thôi. Hiệu quả rất rõ rệt. Ba tên có thể làm trợ lực giám ngục. Bị Freddy tự tay giết chết. Cái này khiến hắn không thể không một mình phấn chiến. Đồng dạng, tức thì nóng giận công tâm Freddy. Công kích cũng là đại khai đại hợp, lại không biết tại chân chính võ đạo cao thủ trong mắt. Làm như vậy cùng muốn chết không khác. Pháo quyền, tướng Freddy vãi ra lập tức, Vương Húc hướng về phía trước đạp bán bộ, thiếp thân đoàn đả, lên tay liền là một cái pháo quyền. Pháo quyền xuất từ hình ý pháo quyền, lấy ý hỏa pháo chi uy mãnh, giằng cứu một phát mà tất rơi. Cũng được xưng là pháo chùy. Dưới tình huống bình thường, bái sư học nghệ người, tại xuất sư thời điểm, đều sẽ học được một bản lĩnh tuyệt học. Hình ý pháo quyền, liền là Hàn Mộ Hiệp lão gia tử. Thu Vương Húc vì đóng cửa đệ tử lúc, cố ý truyền cho hắn sát chiêu. Đứng dậy pháo, lội bước pháo, cận thân pháo, liên thủ pháo. Vương Húc dẫm lên bát quái du long bộ, quyền như hỏa lực liên miên bất tuyệt, từng nhát trọng quyền, như mưa rơi đánh vào Freddy trên thân. Freddy cả người đều bị đánh cho choáng váng. Hắn mặc dù giết người vô số, mà dù sao không phải chính quy xuất thân, cách đấu kỹ năng càng có khuynh hướng loạn quyền đả chết lão sư phó. Cũng chính là tục ngữ bên trong vung lấy nắm đấm liền cán. Lần này đụng phải đại sư cấp cách đấu kỹ, Freddy liền phảng phất phiêu bạt tại sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Phảng phất tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Bành bành bành, từ phòng tạm giam lối vào, Vương Húc chống đỡ lấy Freddy, một đường đánh tới phòng tạm giam cuối cùng. Freddy liền giống bị làm hỏng bao cát đồng dạng, trùng điệp đâm vào trên vách tường, đập vào mắt là không ngừng phóng đại nắm đấm chính hướng đầu bay tới. Pháo quyền, bá vương chùy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.